Vũ thần chúa tể, chương 3250, trung quy khách khanh. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, nếu cung chủ đại nhân mở miệng, lão phu kia để lại mấy cái này phế vật một con ngựa. Bất quá nếu là mấy tên này không biết điều, lão phu nhất định phải không keo kiệt thủ đoạn lôi đình. Đem hắn chém giết, Tần Trần thân thể dừng lại, thánh nguyên thu hẹp. Lập tức phong hồi tông chủ bà lão, Hồng Nguyệt Thành thái thượng trưởng lão, còn có Tử Thần Tông phó tông chủ, đều có một loại đối mặt núi cao nguy nga, cuồn cuộn thiên đạo cảm giác, không khỏi tâm trạng đong đưa, mà Tần Trần lại đi tới Quảng Thành cung chủ bên cạnh. Trong chớp mắt, hắn thân ảnh khí tức phảng phất so Quảng Thành cung chủ đều phải nguy nga đồ sộ nhiều. Hắn này vừa dừng tay, gió êm sóng lặng, sát khí hoàn toàn không có, nhưng kinh thiên thủ đoạn đã thật sâu khắc ấn tại rất nhiều thánh chủ trong lòng. Ở đây rất nhiều thánh chủ đều là đại nhân vật, giữa một nửa ở trên đều có thể cùng Huyết Dương phủ chủ bực này sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ so sánh. Mỗi cái cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm, đã biết nhân vật vô số. Thế nhưng Tần Trần thủ đoạn lôi đình như cũ đem bọn họ lay động đến, liên tục xuất thủ, đánh cho phong hồi tông chủ sinh tử lưỡng nan, đón đỡ mặt khác hai đại trung kỳ thánh chủ thần thông. Thành thạo, khí phách phản kích, nếu không phải Quảng Thành cung chủ kêu ngừng, coi là thật sẽ giết cho máu chảy thành sông, núi thây biển máu, người này đến là ai? Kinh khủng như vậy, lực lượng quả thực là không thể ngăn cản. Riêng là một bộ kia quyền pháp, siêu việt thượng cổ, thậm chí là có thể cùng ta Quảng Nguyệt Thiên Ngũ đại thế lực lão tổ so sánh. Mạnh mẽ vô địch, vô đạo huynh, vô đạo thánh chủ, cái danh hiệu này vì cái gì tại Đông Thiên giới luôn luôn chưa từng xuất hiện? Thực lực bực này, còn ngụy trang cái gì sơ kỳ thánh chủ, tuyệt đối là trung kỳ thánh chủ cấp bậc người nổi bật. Đỉnh cấp nhân vật. Quảng Thành cung lúc nào lôi kéo đến như thế một cái cao thủ. Thần không biết quỷ không hay. Người có nghe thấy không? Quảng Thành cung chủ vừa mới nói, hắn có thể chém giết trung kỳ thánh chủ. Chẳng lẽ hắn đã từng chém giết qua trung kỳ thánh chủ cao thủ? Đây là cái gì thực lực? Trung kỳ đỉnh phong thánh chủ sao? Phải biết rằng một dạng trung kỳ thánh chủ giữa, cho dù có mạnh yếu, có thể chém giết đối phương, đó cũng là hết sức khó khăn, bình thường không cách nào làm đến. Thực lực này thật sự là quá mức kinh khủng, không giống như là khoác lác. Trước phong hồi tông chủ, Hồng Nguyệt Thành thái thượng trưởng lão, Tử Thần Tông phó tông chủ tam đại trung kỳ thánh chủ xuất thủ, đều không còn có thể đem hắn cho trấn áp, ngược lại là liên tiếp ứng phó, rơi vào hạ phong, thủ đến đối phương phản kích, này còn giống như không phải hắn toàn bộ thực lực. Nhìn này mấy chiêu, hắn có thể chém giết trung kỳ thánh chủ, hẳn không phải là giả, thật là mạnh mẽ. Cho tới nay, Quảng Thành cung chủ tuy là cường hãn, nhưng Quảng Thành cung dù sao chỉ có một cái trung kỳ thánh chủ. Thành thế phía trên so với Tử Thần Tông, Long Vương Đảo, Hồng Nguyệt Thành đều phải yếu một ít, nghĩ không ra vậy mà trực tiếp bị nàng lôi kéo đến như thế một cái trung kỳ thánh chủ. Phong hồi tông chủ vẫn còn muốn tìm Quảng Thành cung phiền toái, chẳng phải là tự tìm đường chết? Hừ, nhỏ giọng một chút, muốn chết phải không ngươi? Bất quá một dạng bực này cao thủ, mình cũng có thể khai sáng một cái đỉnh cấp thế lực. Vì sao phải Quảng Thành cung? Trở thành Quảng Thành cung khách khanh, chẳng lẽ là bởi vì Quảng Thành cung chủ? Ngươi nói người này có phải hay không là Quảng Thành cung chủ Mạc Hạ Chi Tân? A hát hát hát, Quảng Thành cung chủ thế nhưng ta Quảng Nguyệt Thiên vô số người tình nhân trong mộng. Chẳng lẽ danh hoa có chủ? Ngay sau đó, Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều cấp thánh chủ đại nhân vật, tất cả đều nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm Tần Trần, ý đồ nhìn ra trên người hắn cặn kẽ tới. Riêng là Long Vương Đảo chủ, cũng cả kinh, tự hồ đối với mình nhìn trông nhầm, rất là không thể tin được. Một đôi nhãn thần cũng tiếp cận Tần Trần, hiển hiện ra ngưng trọng cùng tàn nhẫn. Ban nãy mấy cái bất quá là nóng người, ta đây Quảng Thành cung trung quy khách khanh, không biết có không có tư cách tham gia Quảng Nguyệt Thiên sự tình. Tần Trần căn bản không quản Quảng Nguyệt Thiên giữa toàn bộ đại nhân vật ánh mắt, mà là ngạo nghễ đứng tại chỗ, phát ra to thanh âm, truyền bá ra ngoài, như hồng trung đại lữ, chấn động tại nhiều nhân vật trong lòng. Ở đây cao thủ mặc dù nhiều, nhưng không cách nào vững vàng ngăn chặn hắn. Muốn áp chế Tần Trần, ít nhất là trung kỳ thánh chủ cấp bậc nhân vật, chỉ có ngũ đại thế lực thủ lĩnh nhất tề động thủ mới có thể. Hiện tại mọi người ý kiến còn không thống nhất, tự nhiên không ai tùy tiện xuất thủ. Các hạ tên là Vô Đạo, là Quảng Thành cung trung quy khách khanh. Đột nhiên, Long Vương đảo chủ mở miệng. Không sai, Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn vị này ngũ đại thế lực giữa nhân vật dẫn đầu, ngươi mặc dù là Quảng Thành cung trung quy khách khanh, có thể tham dự vào Quảng Nguyệt Thiên sự vụ giữa đến. Nhưng lần này đồng minh đại hội, chuyện liên quan đến ta Quảng Nguyệt Thiên tương lai, lấy các hạ tu vi, không phải không biết Diệu Diệt Phủ. Ngươi nếu là biết Diệu Diệt Phủ cho chúng ta Quảng Nguyệt Thiên mở điều kiện gì, chỉ sợ cũng không có tùy ý Quảng Thành cung chủ như thế phản đối. Long Vương đảo chủ trầm tĩnh nói. Các hạ, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệu Diệt Phủ cho chúng ta Quảng Nguyệt Thiên, đến tột cùng là điều kiện gì? Diệu Diệt Phủ cho điều kiện gì? Ta không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe. Tần Trần lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, coi như là Diệu Diệt Phủ cho dù tốt tài nguyên thì như thế nào, cũng cải biến không Diệu Diệt Phủ muốn chiếm đoạt chúng ta Quảng Nguyệt Thiên dã. Ta nghĩ chư vị hẳn là đều biết Diệu Diệt Phủ làm việc. Thật sự cho rằng đối phương sẽ giúp đỡ chúng ta. Hừ, ta xem chư vị làm, không phải là nhổ răng cọp thôi. Thật sự cho rằng lão hổ sẽ há miệng ra chờ ngươi rút. Long Vương đảo chủ, ngươi cũng là nhân vật bá chủ, làm sao có thể không biết đạo lý này? Ta xem các hạ xem, không phải là làm này Quảng Nguyệt Thiên tổng minh chủ thôi, còn đến lúc đó sẽ trở thành Diệu Diệt Phủ tay sai. Phỏng chừng cũng sẽ không để ở trong lòng. Đến thời điểm đồng ý người trở thành Diệu Diệt Phủ tay sai, tự nhiên sẽ có một vài chỗ tốt ăn. Nhưng ở trận rất nhiều khác thế lực, đặc biệt một ít phổ thông thánh chủ thế lực, chỉ sợ cũng không nữa sẽ có tự do. Ngược lại là sẽ bị Diệu Diệt Phủ nô dịch, vì Diệu Diệt Phủ phục vụ. Tần Trần An nói mạnh mẽ, mãnh liệt. Ngươi, Long Vương đảo chủ trên mặt hiển hiện ra bàng bạc tức giận. Hắn kềm chế cho dù tốt, lòng dạ sâu hơn, bị người như thế chỉ vào mắng, sợ rằng cũng phải không nhịn được nổi giận. Quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quá không coi ai ra gì, cũng quá mạnh đánh như sắt. Thế nhưng, ở đây một ít thế lực bình thường chúng thánh chủ, nhưng trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Này Vô Đạo huynh mặc dù không là ta Quảng Nguyệt Thiên người, nhưng nói thô lý không thô. Diệu Diệt Phủ thật có tốt bụng như vậy. Ta muốn là Diệu Diệt Phủ cao tầng, chỉ sợ cũng phải động chiếm lấy Quảng Nguyệt Thiên tâm tư. Nhiều nhất giúp đỡ một hai tay chân thôi. Này Long Vương đảo chẳng lẽ rõ là Diệu Diệt Phủ tay chân? Quảng Nguyệt Thiên rất là mênh mông, rất nhiều thế lực cùng, ngoại trừ ngũ đại thế lực, giống như Vấn Hàn Thiên Nhân Vương Phủ như thế thế lực, không phải số ít, ít nhất có mười mấy. Hiện tại bị Tần Trần thái độ cứng rắn hấp dẫn đến, biểu thị thật sâu đồng ý, bọn họ thậm chí đột nhiên thì phát hiện, Tần Trần một ngoại nhân, thậm chí so Long Vương đảo chủ những thứ này ngũ đại thế lực những cao thủ, đều càng phải thay bọn họ Quảng Nguyệt Thiên thế lực suy nghĩ. Chớp mắt trước, Tần Trần hình tượng,